Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 14, Thái Nhất Mộng Cảnh. Phần sau rơi, khoa phụ thi quan tài sơn cốc, quỷ sa canh giữ ở thập đại mặt trời thân thể chi bên cạnh. Mắt lộ đề phòng nhìn bốn phía quần vu bởi vì Thái Nhất lúc trước tự tin. Đối Kim Ô Thái tử hoài nghi đã tiểu vô số. Tiếp theo cú mang không ngừng tính kế 10 cái tiểu gia hỏa. Nhất thời nhượng vu tộc nhìn thập đại mặt trời cũng có phần không được tự nhiên. Cảm giác đặc biệt mất mặt. Cú mang tam tổ vu lại xem thường. Thậm chí cảm thấy đến đây là tuyệt hảo thời cơ. Có thể hoàn thành đại tế ti nhắc nhở. Triệt để nhượng vu yêu quyết chiến mở ra. Cú mang nhìn xem cách đó không xa thiên địa âm dương ao cửa vào sơn cốc. Tiếp theo tà khí cười một tiếng. Ta vẫn thật không nghĩ tới. Thái Nhất thật đúng là đi chịu chết. Ngươi nói cái gì? Cộng công híp mắt nhìn về phía cú mang. Ta nói là, dù sao Thái Nhất, Kim Thái tử nhóm, tiến vào thiên địa âm dương ao, khẳng định về không được. Chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì? Cú mang nhàn nhạt, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, cộng công, ngươi là một bên nào? Là ta vu tộc, vẫn là yêu tộc. Cú mang trừng mắt, ha ha ha, hỏi ta. Cú mang, đừng cho là ta không biết ngươi nội tình. Nếu không, ngươi ta luyện luyện. Cộng công cười lạnh nói. Hừ, cộng công. Thái Nhất rơi vào âm phủ thâm uyên, lại không trở về khả năng. Ngươi trông coi bọn này mặt trời thi thể làm gì? Cho ai nhìn đâu? Ngươi cho rằng đế tuấn hội cảm kích ngươi? Cú mang âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi đợi như thế nào? Cộng công thản nhiên nói. Dù sao Thái Nhất, Kim Ô Thái tử linh hồn đều về không được. Bọn này Kim Ô Thái tử thi thể, lưu để làm gì? Vu yêu nhất chiến, không thể tránh được, khoa phụ cái chết, còn có ta vô số vu tộc tử thù. Chẳng lẽ không báo, sao không nhân cơ hội này, đem yêu quốc nhất cử diệt vong? Thiên hạ này, chính là ta vu tộc thiên hạ. Cú mang cất cao giọng nói, diệt yêu nước, xem ra, trợ giúp vu yêu chi chiến, cũng là ngươi. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói. Vu yêu mối thù, sớm đã không chết không thôi. Hừ, nếu không phải hậu thổ hôm đó ngăn đón, yêu quốc đã diệt, ta vu tộc mặc dù có chút hao tổn, nhưng, đợi một thời gian, liền có thể khôi phục. Sợ cái gì? Ta vu tộc đỉnh thiên lập địa. Có gì đáng sợ? Các ngươi sợ yêu tộc sao? Cú mang nhìn bốn phía vô số vu tộc. Không sợ. Chúng vu tộc nhất thời quát. Vậy thì tốt. Hôm nay, chúng ta liền làm thịt bọn này Kim Ô Thái tử thân thể. Dùng bọn họ tế cờ. Tiên hạ thủ vi cường. Giết tới thiên cung. Sát đế tuấn một trở tay không kịp. Cú mang cất cao giọng nói. Cú mang muốn đem sự thật này ngồi vững. Đồng thời, kéo sở hữu tổ vu xuống nước. Quần vu còn chưa mở miệng. Cộng công đột nhiên trừng mắt, lớn mật, một tiếng giận dữ mắng mỏ, trong nháy mắt uống ngừng lại sở hữu vu tộc. Cú mang, ngươi còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Nằm mơ đi, chúng ta cũng không phải ngươi khôi lỗi. Cộng công trợn mắt nói, cái khác tổ vu cũng có chút chán ghét nhìn về phía cú mang. Cộng công, cú mang nói không sai a, Kim Ô Thái tử khẳng định xong đời. Thái Nhất cũng không về được. Cùng đến lúc đó đế tuấn biết tin tức, còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Đế Giang khuyên nhủ. Đúng vậy a, ta cảm thấy cú mang nói có đạo lý. Sa Bỉ thi một bên khuyên nhủ. Cộng công sắc mặt âm trầm. Một đám tổ vu cũng là một trận do dự. Dù sao ba cái tổ vu nói mà lại không phải không có lý. Cùng chờ sau này đế tuấn nổi trận lôi đình. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cộng công, là ngươi một mực chấp mê bất ngộ đi. Ngươi cũng biết, tiến vào thiên địa âm dương ao, lại không trở về khả năng, ai cũng không có khả năng. Ngươi trông coi bọn này mặt trời thân thể, thì có ích lợi gì? Cú mang khuyên nhủ, ta tin tưởng, bọn họ hội trở về. Cộng công trầm giọng nói, ha ha ha ha ha, trở về, không ai có thể trở về. Ngày xưa một cái đại yêu thần, không phải xâm nhập, không giống nhau chưa có trở về. Cộng công, ngươi là váng đầu a? Bằng thái nhất liền có thể làm được. Hừ, hôm nay, ta đem lời liền đặt xuống tại cái này. Kim thái tử bọn họ linh hồn, nếu có thể trở về, ta cú mang hướng ngươi dập đầu. Được chứ? Cú mang cười lạnh nói. Ngay tại cú mang trương cuồng tự tin lúc, giống cát, quỷ xa sau lưng đột nhiên truyền đến hít vào một hơi giật mình âm thanh. Tất cả mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, Kim thái tử bên trong. Lão Lục giật mình, tỉnh, tỉnh, ta trở về, ta rốt cục trở về, ta trở về. Lão Lục thái tử thanh tỉnh, nhất thời mừng rỡ không thôi. Phấn khởi trong lòng còn sợ hãi. Thái tử điện hạ, ngươi, ngươi rốt cục tỉnh. Quỷ xa nhất thời mừng lớn nói. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao trở về? Làm sao còn có thể trở về? Cú mang không chịu tin tưởng nói. Giống cát, mặt trời tam thái tử cũng là trợn mắt há mồm giật mình. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ta trở về. Đại ma vương cứu ta trở về. Lão tam nhất thời cuồng hỉ trong mang theo nước mắt. Giống cát, giống cát. Một cái tiếp theo một cái kim ô thái tử tỉnh lại. Quá tốt, quá tốt. Chư vị thái tử, các ngươi có thể trở về. Thật sự là quá tốt. Quỷ xa kích động nói năng lộn xộn. Mà cú mang cũng là tâm nhét nói năng lộn xộn. Ta không tin, cho ta xem một chút. Các ngươi làm sao có thể tỉnh lại? Cú mang muốn nhào tới. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lại là cộng công ngăn tại một đám kim ô thái tử trước người. Đem cú mang cản ra ngoài. Cộng công, ngươi làm gì? Cú mang trừng mắt nhìn về phía cộng công. Cú mang, nên dập đầu. Cộng công lại là cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Cú mang đối xử lạnh nhạt nói. Không phải mới vừa ngươi nói sao? Bọn họ nếu có thể trở về, ngươi cho ta dập đầu. Chư vị tổ vu đều nghe đâu? Sở hữu vu tộc cũng nghe được. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Cộng công cười lạnh nói. Ngươi, cú mang nhìn chằm chằm cộng công. Thiên địa âm dương ao. Trong tinh hà, thái nhất đem sau cùng một phần Phật lực. Toàn bộ cho kim ô thái tử lão cửu. Bỗng nhiên đẩy, đem lão cửu đẩy đi ra. Lão cửu đi, nhưng lại không biết. Thúc thúc đem sau cùng một phần Phật lực cho mình. Giờ phút này, đã không có Phật lực. Thái nhất nhìn lấy lão cửu rời đi. Một trận vui mừng, cuối cùng, đem một đám chất tử cứu trở về qua. Có thể giờ phút này, thái nhất chính mình lại hỏng bét. Phật lực tiêu hao sạch. Phật lực cũng là tâm chi lực, tâm lực hao tổn, lấy cho tới thời khắc này, mỏi mệt không chịu nổi, muốn lại ngưng tụ Phật lực cũng không phải là không được. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt, đợi tâm lực mỏi mệt tiêu tán, tâm lực tái sinh là đủ. Chỉ là, cần thời gian, mệt mỏi quá a. Thái nhất thở dài một tiếng, đây là thái nhất lần thứ nhất hao hết tâm lực. Lần này hao hết tâm lực, không chỉ có kim ô phân thân, liền liền tương lai vương hùng thể, cũng một trận mỏi mệt, đến mức tương lai vương hùng thể tâm lực hao hết, cực kỳ mỏi mệt, tương lai lăng tiêu thành, vương hùng phòng luyện công, Tô Thanh Hoàn bế quan tỉnh lại liền đi tìm vương hùng. Có thể vương hùng bế quan. Tô Thanh Hoàn là duy nhất cho phép tiến vào vương hùng phòng luyện công. Vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ một chút thái nhất. Phù phù phù, từng đợt tiếng lẩm bẩm từ vương hùng trong mũi phát ra. Ha ha ha, người cái này không phải bế quan tu luyện a, đều tu luyện ngủ à? Ha ha ha, đều ngáy ngủ, đại đồ lười, thật không sợ xấu hổ. Tô Thanh Hoàn nhất thời cười hì hì nói. Tô Thanh Hoàn không biết là bởi vì Vương Hùng giờ phút này tâm lực hao hết. Quá mức mỏi mệt, đến mức không cách nào tự quyết, tiến vào trong giấc ngủ. Tô Thanh Hoàn cũng không giận, mà chính là liền ngồi ở một bên nhìn lấy Vương Hùng ngủ ngáy ngủ bộ dáng. Cái này xem xét, Tô Thanh Hoàn liền nhìn si, ta coi trọng nam nhân, ngủ cũng đẹp. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nhìn lấy Vương Hùng thể, nơi này đối ứng thời gian, thiên địa âm dương trong ao, thái nhất tâm lực hao hết, cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái này nhắm mắt lại, thái nhất thân thể tựa như tại trong tinh hà nhanh chóng rơi xuống, hướng về trung tâm hắc động mà đi. Nơi xa, hậu thổ biến sắc, không tốt, thái nhất hắn cái này là thế nào? Hậu thổ nhất thời bổ nhào qua, làm sao, thái nhất giờ phút này, tựa như ngủ, căn không thấy được hậu thổ đuổi theo, thậm chí thân thể rơi xuống, tựa như không hề nước chảy bèo trôi, bay thẳng trong hắc động mà đi. Tại sao có thể như vậy? Đông Hoàng thái nhất, ngươi tỉnh, ngươi làm sao ngủ a? Hậu thổ một mặt lo lắng bổ nhào qua. Hậu thổ nhanh chóng truy hướng thái một, thái nhất rơi xuống cũng cực nhanh. Nơi này là mộng cảnh nơi tụ tập, hết thảy đều không có quy tắc. Hậu thổ khó khăn lắm tại rơi vào hắc động trước đó, rốt cục bắt lấy thái nhất. Bành, hậu thổ một phát bắt được thái nhất thân thể. Thái nhất, ngươi tỉnh, ngươi làm sao, ngươi làm sao còn ngủ? Hậu thổ nhất thời giờ khóc giờ cười. Không tốt, đột nhiên, hậu thổ biến sắc, bởi vì giờ khắc này đã đến hắc động biên giới. Hắc động khủng bố hấp lực, liền liền hậu thổ cũng tới không. Đông Hoàng thái nhất, lần này bị ngươi hại thảm. Ai u, ngươi thế mà ngủ, ta muốn ngã vào ngươi mộng cảnh. Hậu thổ một mặt vội vàng, nguyên lai, cái này hắc động, căn không phải cái gì âm phủ. Hô! Hy vọng, ngươi trong mộng, có khác loạn thất bát tao đồ vật. Ai u, hậu thổ sau cùng một tiếng ai thán. Hai người rơi vào hắc động thâm uyên, biến mất không thấy gì nữa. Hắc động kiện hàng hai người, thái nhất ngủ say, giống như tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, thái nhất mông lung mở to mắt, rầm rầm, bốn phía đều là vô số nước biển. Thái nhất giờ phút này ôm một cây đại mộc đầu, tựa như tại trên đại dương bao la bồng bềnh bên trong. Trước mắt hình ảnh, tựa như một phàm nhân tao ngộ một trận tai nạn trên biển. Tỉnh táo lại thời khắc, chỉ còn lại có một khúc gỗ cứu mạng. Ta là ai? Ta ở đâu? Thái nhất mông lung nhìn lấy bốn phía nước biển, bị nước biển sặc một đoạn thời gian. Thái nhất bị nước biển cuốn tới một cái hải đảo biên giới. Khụ khụ khụ, ho khan đại lượng nước biển. Thái nhất bò lên bờ. Ngay tại lúc đó, bờ biển một bên khác, một nữ tử ôm một khúc gỗ, cũng bị sóng biển cuốn tới biển trên bờ. Nữ tử không phải người bên ngoài, chính là hậu thổ. Phi, phi, tất cả đều là nước. Hậu thổ le le nước biển. Sửa sang một chút y phục, dò xét vung tay lên, nhưng cũng không có chút nào pháp thuật ngưng tụ. Quả nhiên, đến thái nhất trong mộng, cái gì cũng làm không, liền cùng phàm nhân một dạng. Thái nhất mộng, như thế nào là bộ dáng như vậy? Hậu thổ một mặt suối quẩy, có được ngập trời lĩnh, nhưng tại người khác trong mộng, lại căn vô pháp thi triển. Hậu thổ cũng phiền muộn không được. Thế nhân đều nói, thái nhất là cái đại ma đầu, tâm lý u ám vặn vẹo, hy vọng khác có cái gì loạn thất bát tao đồ vật a. Hậu thổ có chút lo lắng nói, hậu thổ đi đến hải đảo một cái chỗ cao, nhìn về phía tứ phương, hoàn toàn mờ mịt đại hải, vô cùng vô tận nước biển, chỉ có chính mình chân tòa tiếp theo hải đảo, liền một cái hải đảo. Còn không có bất kỳ cái gì động vật. Hậu thổ nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, không thể nào, như thế cô tịch thế giới. Cái này thái nhất mộng cảnh, cư nhiên như thế cô tịch. Hắn đến cùng có bao nhiêu cô đơn a? Toàn bộ thế giới, chỉ có trong biển rộng một mảnh cô đảo. Quay đầu, hậu thổ nhìn thấy cách đó không xa đứng tại trên bờ cát. Đã được cứu vớt thái nhất, một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại trên bờ cát. Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Khó nói chúng ta trước kia đều hiểu lầm thái nhất. Nội tâm của hắn cũng là một cái cô đơn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.